Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Lâm Hiên tại trong lòng làm lấy suy đoán, cũng may này cấm chế với hắn mà nói, ngược lại là chút nào cũng không có công dụng. Lâm Hiên tay áo phất một cái, một đạo vòng bảo vệ màu xanh lá bay vút mà ra, không hề cách trở xuyên qua cái kia màn sáng, đem bên trong dương nhỏ đã lấy ra thuận lợi vô cùng. Trải qua vất vả, rốt cục đã nhận được chân tiên bảo vật. Lấy sự trầm ổn của Lâm Hiên, trên mặt cũng không khỏi được lộ ra vẻ kích động. Chân tiên di vật bên trong đến tột cùng sẽ có bảo bối gì đâu này. Lúc trước chỉ là phỏng đoán, hiện tại đáp án rốt cục muốn công bố rồi. Bên trong có thể hay không có dấu cử Hà Phi Thăng bí mật đâu này. Lâm Hiên sâu hít sâu, rốt cục đem tâm tình kích động bình phục xuống dưới, sau đó tay phải nâng lên, bấm tay hơi đạn. Ba, một tiếng truyền vào bên tai, cái kia hòm gỗ cái nắp bay lên. Bên trong sở chứa bảo bối đập vào mi mắt. Đây là, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, bên trong chỉ có rải rác 2-3 sự kiện vật bảo bối số lượng rất ít cùng mình trước kia dự tính kém khá xa. Bất quá Lâm Hiên trên mặt cũng không có toát ra quá nhiều vẻ thất vọng, tục ngữ nói quý tinh bất quý đa, hay vẫn là xem trước một chút cuối cùng là một mấy thứ gì đó bảo vật. Tay phải khẽ nâng, trong dương đồ vật tựu bay ra. Một cái bình ngọc, một cái hộp gỗ, còn có một bàn tay lớn nhỏ tấm chắn. Chợt nhìn cũng không ngờ, nhưng Lâm Hiên ánh mắt lại lập tức bị cái kia cái chai hấp dẫn tới. Không cần phải nói, bên trong nhất định là tiên giới chi vật. Mà chân tiên trong tay linh đan diệu dược nhất định là thần kỳ tới cực điểm, cử Hà Phi Thăng không dám nói, nhưng đối với mình. Nhất định là rất có công dụng, Lâm Hiên trong mắt hiện lên vẻ kích động, tay phải nâng lên, một tay lấy cái kia bình ngọc chảo tới. Bấm tay hơi đạn, lạch cạch, một tiếng truyền vào bên tai. Nắp bình mở ra, Lâm Hiên đem hắn đảo ngược, một hạt trắng noãn như ngọc đan dược bị hắn ngã xuống trong lòng bàn tay. Cùng long nhãn lớn nhỏ kém phảng phất, chỗ phát ra hương khí càng là làm cho người toàn thân thoải mái. Đột nhiên, một tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, viên thuốc này rõ ràng bay về phía xa xa. Ồ, lại là thông linh chi vật, Lâm Hiên ngẩn ngơ trên mặt toát ra cuồng hỉ biểu lộ đến. Đan dược thông linh, giá trị to lớn, vượt qua xa bình thường có thể so sánh, không hổ là chân tiên còn sót lại đồ vật. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không để cho nó theo trước mắt của mình đào thoát. Tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi, theo động tác của hắn. Không gian chấn động đột khởi, hào quang hiện lên, một dài hơn một trượng quang thủ hiển hiện mà ra, một bả hướng phía dưới kiếm đi, cái kia đan dược một lần nữa bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Năm ngón tay mở ra. Tí tì pháp tắc chi lực phóng xuất ra, hình thành một đường kính hơn một trượng màn sáng, đem cái kia đan dược giam cầm. Mặc kệ tả xung hữu đột lại căn bản cũng không có công dụng. Cứ như vậy đã qua non nửa chén trà nhỏ, cái kia đan dược mới rốt cục an tĩnh lại rồi, lơ lửng tại giữa không trung, quay tròn chậm rãi chuyển động không ngừng. Mà hắn mỗi chuyển động một vòng, phụ cận đều có xinh đẹp hoa tươi hiển hiện. Ngũ sắc lưu ly tràn đầy thần bí khí tức. Mà ở hoa tươi bên cạnh còn có vô số lớn nhỏ không đều loài chim bay đập vào mi mắt như ẩn như hiện vờn quanh ở đằng kia hạt đan dược bên cạnh. Chú thước đại bằng thanh loan thiên phượng, góc truyện audio.com, mỗi một chủng loài chim bay đều đại danh đỉnh đỉnh, tất cả đều là thượng cổ thời điểm nổi danh nhất chân linh cấp thiên cầm. Một cỗ tiên linh chi khí phóng thích mà ra lại để cho người cảm giác hết sức thoải mái, nói vui vẻ thoải mái cũng không đủ. Lâm Hiên tuy nhiên không hiểu được cái này đan dược đến tột cùng là như thế nào bảo vật, bất quá xem tình hình này, đoán cũng đoán được không phải chuyện đùa. Không uổng công chính mình trải qua thiên tân vạn khổ trả giá quả nhiên sẽ có làm người vừa lòng thu hoạch. Không biết danh tự tựu dứt khoát chính mình lấy một cái tốt rồi. Lâm Hiên đem bảo vật này lấy trong tay tinh tế phỏng đoán. Rất nhanh thì có thu hoạch, đã kêu nó cửu truyền huyền linh đan tốt rồi. Sau đó Lâm Hiên đem này nạp lại nhập bình ngọc. Ánh mắt tại mặt khác hai kiện bảo vật thượng diện đảo qua, cuối cùng rơi hướng cái kia cái hộp gỗ. Trường nửa xích có thừa, rộng cũng không quá đáng vài tấc mà thôi, bên trong hội chuyên chờ cái gì đó, đã có vừa mới kinh nghiệm, Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia chờ mong chi ý, sâu hít sâu, sau đó hắn bấm tay hơi đạn, đem nắp hộp mở ra. Mấy chương ánh vàng rực rỡ phù lục đập vào mi mắt. Đúng vậy, linh phù chợt nhìn cùng hôm nay tu tiên giới truyền lưu cũng không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận nhìn lên, nhưng lại cũng không giống nhau. Đầu tiên, dùng Lâm Hiên kiến thức uyên bác cũng nhìn không ra làm vật trung gian lá bùa chất liệu là cái gì. Đợi một chút tựa hồ có chút quen mắt, Lâm Hiên cầm qua nhất chương phù lục tại trước mắt tỉ mỉ phân biệt đi lên. Cụ thể là cái gì, như trước nói không rõ ràng, nhưng thượng diện đã có chân linh bổn nguyên lực lượng lưu lại. Đúng vậy, chân linh bổn nguyên, nói một cách khác cái này lá bùa có lẽ cùng chân linh có quan hệ. Tu tiên giới phù lục rất nhiều đều muốn dùng đến yêu thú da lông cốt cách, sau đó dùng yêu thú linh huyết làm như chu sa, trước mắt đạo lý cũng kém phảng phất, bất quá dùng không phải bình thường yêu thú, mà là chân linh. Dùng chân linh vi tài liệu, luyện chế ra đến linh phù. Thượng diện chỗ vẽ văn trận càng là thần bí đã đến tột đỉnh tình trạng. Cơ hồ từng cái phù văn đều ẩn hàm diệu nghĩa, thâm ảo vô cùng, tràn đầy hồng hoang phong cách cổ xưa khí tức, liền cùng một chỗ càng là có được kinh người uy lực. Phù lục không nhiều lắm, Lâm Hiền ánh mắt đảo qua, gần kề có 3 chương mà thôi. Text được lấy tải, nhưng mỗi một chương uy lực đều là không như bình thường, dùng chân linh ra lông cốt cách luyện chế ra đến bảo vật đối với mình tuyệt đối hội rất có công dụng. Lâm Hiền cũng coi chừng hảo hảo thu về, sau đó hắn quay đầu sọ, ánh mắt rơi hướng cuối cùng một kiện bảo vật. Đó là một bàn tay lớn nhỏ tấm chắn, Lâm Hiền vẫy tay một cái, nó liền đi tới trong lòng bàn tay. Lâm Hiền đem thần thức thả ra, tại hắn mặt ngoài đảo qua. Sau đó con mắt tựu trợn tròn, đây là, đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu, chính mình rõ ràng lại đạt được một kiện tiên thiên linh bảo rồi. Hơn nữa là phòng ngự thuộc tính đấy, tiên thiên linh bảo đã là linh giới cấp cao nhất bảo vật, số lượng mỏng manh, là độ kiếp kỳ lão quái vật cũng phần lớn chỉ là nghe thấy, không có cơ hội mắt thấy, chớ đừng nói chi là đã có được. Trời cao đãi Lâm Hiền thật đúng không tệ, hắn tại chân tiên di vật trong lại phát hiện một bảo vật như vậy. Góc truyện audio.com, phải biết rằng, phòng ngự thuộc tính tiên thiên chi vật có thể so sánh công kích thuộc tính còn muốn chân quý rất nhiều, cũng chính là Lâm Hiền hôm nay chỗ hoặc thiếu bảo vật. Vận khí thật sự quá tốt rồi, Lâm Hiền đem bảo vật này cầm ở trong tay, trên mặt tràn đầy vui sướng chi ý, sau đó đem thần thức thả ra, xem trước một chút cuối cùng là một kiện như thế nào bảo vật. Còn đối với đây hết thảy, Lâm Hiền sớm đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, rất nhanh, nguyên một đám đấu đại chữ vàng phù hiện ở trong óc, hiển nhiên, hắn đã đạt được thông bảo quyết rồi. Huyền Quy Long Giáp Thuẫn, tốt tên kỳ cục, Lâm Hiền cũng hiểu được có chút nghi hoặc, bất quá nhìn kỹ xuống dưới rất nhanh phải đến đáp án rồi. Danh tự mặc dù có chút không hợp thói thường, nhưng là cực kỳ hình tượng đấy. Vốn là này kiện bảo vật lại là dùng chân linh huyền vũ vỏ cứng cùng chân long thoát rơi xuống lân giáp vi nguyên liệu, luyện chế mà thành đấy. Huyền vũ thực lực tại chân linh trong có lẽ không thể nói là cấp cao nhất, nhưng nếu luận mỗi về phòng ngự tuyệt đối là bài danh hàng đầu đấy, chân long lại càng không dùng đề, có thể cùng hắn cùng so sánh chân linh tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay địa phương. Cách chương.